Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần 19 Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Bạch Quân Nghi thấy cha im lặng mãi không nói, bất chợt nàng bước khẽ đến ngồi xuống bên cạnh Hoa Thiên Hồng ấp úng hỏi: Hoa công tử cùng Tần Quyển Phụng đã từng có lời giao ước đến hôn chưa? Cô nàng ấp úng cố nói hết câu, giọng run run thấp nhỏ bên tai của chàng, vậy mà chàng nghe tở hồ như là tiếng sấm chấn dội, chến choáng cả người. Hoa Thiên Hồng khựng người, hoang mang chưa nói gì được, bỗng nghe Bạch Tiêu Thiên hắn giọng lên tiếng phá tan im lặng: Hoa thiếu hiệp, chúng ta thẳng thắn nói với nhau vài câu. Hoa Thiên Hồng ôm quyền thi lễ nói: Tại hạ nguyện xin nghe. Bạch Tiêu Thiên đưa ánh mắt nhìn chàng rồi nhìn ái nữ chậm rãi nói: Phù phụ lão hữu bất hòa ly thân với nhau, xin cáo lỗi, chuyện bị mất trang. Hướng cả một cơ nghiệp đồ sộ mà không ít kẻ dòm ngó tợ như cốc thế biểu. Hoa Dân là lão bọc ba đời nhà họ Hoa, với thiếu chủ Hoa Thiên Hồng lão coi như tình thâm cốt nhục, nên khi nghe Bạch Tiêu Thiên nhắc đến chuyện kết giao hôn sự thì ở trong lòng loạn lên. Lão nghĩ Hoa gia xưa nay thanh bạch tiếng tăm giang hồ, người trong võ lâm cả hắc bạch lưỡng đạo đều kính trọng, giờ nếu như kết thân gia với lão giang hùng như Bạch Tiêu Thiên thì khó tránh khỏi tiếng thiên hạ dị nghị cười chê, mà nhất là những người đạo nghĩa giang hồ. Nhưng thiếu chủ đang đơn thân độc thế, nếu như không tranh thủ cơ hội này thì cũng khó mà thâu tóm được cả thiên hạ về tay nhà họ Hoa. Chính vì nghĩ tới nghĩ lui như vậy, vẫn chưa tìm được lời giải đáp thỏa đáng, khiến đầu óc của lão rối loạn vô cùng. Hoa Thiên Hồng là người trong cuộc thì càng rối trí hơn. Chàng lặng người, mắt ngưng thần, nhìn vào khoảng không. Bên ngoài bầu không khí im lặng, đầu óc của chàng mông lung bất định. Đột nhiên Bạch Quân Nghi quay người, hai tay chộp lấy hai vai của chàng, vừa lay vừa ré lên: Thiên Hồng, có phải chàng đã cùng Quyển Phụng có lời ước hẹn trăm năm rồi? Hoa Thiên Hồng lắc đầu đáp giọng lạc lõng: Không. Rồi chàng ngưng mắt nhìn Bạch Tiêu Thiên buông rõ từng tiếng một: Được lão bàn chủ ưu ái, tại hạ cảm kích bất tận, đến chết cũng khó quên. Bạch Tiêu Thiên nửa đời ngang dọc danh chấn võ lâm, thâu ba phần của thiên hạ, chí khí ngang trời, lúc này trước chuyện hôn sự trọng đại của ái nữ mình thì ở trong lòng cũng nôn nóng mà không giữ được bình tĩnh. Ông ta lớn giọng nói: Nam hán tử đại trượng phu, sống hảo hán chết anh linh, không có ngại bất cứ chuyện gì. Hoa thiếu hiệp thần bất tục, đồng ý hay không cứ thẳng thắn nói một tiếng đi. Hoa Thiên Hồng trấn tĩnh rồi nói: Tại hạ khi rời nhà, gia mẫu từng răn giới hai điều nghiêm ngặt. Điều thứ nhất là không để lụy vào chuyện hôn sự gia đình. Bạch Quân Nghi tròn mắt nhìn chàng kinh ngạc hỏi: Tại sao? Hoa gia duy nhất chỉ có một mình chàng nói dối tông đường mà. Gia mẫu sợ tại hạ ham vui lạc thú mà bỏ phí tuổi thiếu niên. Bạch Tiêu Thiên chen vào nói: Lão hữu già Hoa già vốn chẳng có thù oán gì khó giải, lên đường là nữ trung hào kiệt, hai nhà Hoa và Bạch kết duyên tấn tận, những tưởng lên đường cũng không có phản đối đâu. Hoa Thiên Hồng vốn chí hiếu với mẹ, xuất đạo giang hồ chưa từng một giây nghĩ đến chuyện hôn nhân, huống gì chàng vốn trong thâm tâm còn nặng nợ với phụ tử nhà họ Tần. Khi ấy thấy có cơ hội hạ đài, chàng liền lên tiếng nói: Hôn nhân đại sự chuyện này phải do gia mẫu làm chủ. Gia mẫu nếu như đồng ý hôn sự này thì giảng bối khi nào dám không nghe. Ai nói vậy có nghĩa là bản thân thiếu hiệp không chấp nhận. Hoa Thiên Hồng nghe Bạch Tiêu Thiên dặn lại như vậy thì ngớ người lắc đầu đáp: Lão bàn chủ cũng biết giảng bối trong người tiềm ẩn kịch độc, đang quả độc liên, kiếp này chỉ sợ không thể lấy vợ sinh con. Chính vì thế mà giảng bối không hề dám nghĩ đến chuyện lập gia thất, sợ oan uổng tuổi thanh xuân của người khác. Chàng nói là sự thật, khiến cho Bạch Tiêu Thiên kế thâm mưu sâu gì cũng thúc thủ bó tay, không biết nên nói thế nào nữa.

Bạch Quân Nghi ngưng mắt nhìn chàng đầy trách oán, buồn buồn nói: "Chàng mãi gọi ta là Bạch cô nương xa lạ như vậy sao?" Hoa Thiên Hồng nén tiếng thở dài thấp giọng nói: "Đa tình tự cổ không dư hận. Cô nương là người thông minh tất hiểu, chớ nên để uổng phí tuổi thanh xuân hối hận không kịp." Bạch Quân Nghi lắc đầu sầu thảm nói: "Ta tự làm con tầm quấn mình, không còn cách nào khác." Hoa Thiên Hồng cũng cảm thán không ít. Chàng cố quay đầu nhìn trời nước rồi buông rõ từng tiếng: "Giang hồ chính đang khởi phong ba, ta không có lòng nào nghĩ đến tư sự. Cô nương hiểu mà tự mình chủ ý. Chứ như ta phụ lòng cô nương thì chớ sinh oán hận." Dứt câu, chàng sải chân bước một cách dứt khoát, tựa hồ như sợ đứng chần chờ thêm một lúc nữa, sợ dây quan tình nó sẽ ràng buộc khó rời. Bạch Quân Nghi ngưng ánh mắt u sầu nhìn theo bóng của chàng khuất dần trong màn đêm đến thất thần. Chút hy vọng mong manh trong lòng của nàng giờ đây sắp tan rã như bong bóng bọt nước. Khi chàng cùng qua dân vào trong thành thì thấy Thương Tu Khách mang theo Tần Ngọc Long và Bành Bái chạy ngược đón đầu chàng, vui mừng nói: "Tiền bối đến vừa khéo, giảng bối định cáo từ tiền bối đi đến Lâm An trước một bước." Thương Tu Khách ngạc nhiên hỏi: "Chuyện ở đây vô cùng khẩn cấp, người đến Lâm An trước làm gì?" Giảng bối nhận ra thái độ khác thường của Thần Kỳ Bang và Phong Dân Hội mà đến Thông Thiên Giáo án binh bất động cũng là một điều trái thường tình, cho nên giảng bối định đi trước đến Lâm An thăm dò tình hình, nếu có thể thì truy ra hung thủ sát hại Nhậm Bằng để tránh xảy ra chuyện bất ngờ thì trở tay không kịp. Thương Tu Khách đầu mày nhíu lại nói: "Chuyện bất ngờ đây là chuyện gì chứ? Có phải mục đích truy ra hung thủ cũng để truy hồi thanh kim kiếm không?" Bạch Tiêu Thiên đã thổ lộ với giảng bối: "Nhất bàn, nhất giáo và nhất hội có khả năng sẽ liên minh với nhau đối phó với những nhân vật đạo nghĩa giang hồ. Chuyện này nếu như để nó hình thành thì chúng ta chết mà không có đất chôn. Do vậy mà giảng bối định truy ra hung thủ sát hại Nhậm Bằng, vạch trần quyết án này. Nhậm Quyền cho dù có độ lượng thế nào cũng không thể không báo thù cho con trai độc nhất của mình. Chỉ cần ba phái tị hiềm xung đột với nhau thì chúng ta mới có đường sống." Chàng nói đã quá rõ, Thương Tu Khách nghe không khỏi đổi sắc, y chợt hỏi: "Hoa Hiền Điệt, quan hệ giữa ngươi và Thần Kỳ Bang thật ra đã thế nào rồi?" Hoa Thiên Hồng chẳng giấu giếm khí khái nói: "Bạch Tiểu Thiên đề cập chuyện hôn sự với giảng bối. Giảng bối đã dùng sự thật để thoái thác hôn sự này." "Ây, đã không phải là thông gia thì sẽ biến thành cừu gia. Lão ta tỏ ra thái độ phản biện thành cừu chưa vậy?" Hoa Thiên Hồng lắc đầu đáp: "Bạch Quân Nghi si tình mà còn chưa đoạn niệm với giảng bối. Bạch Tiêu Thiên vốn muốn giảng bối về dưới trướng, nhưng biết chuyện giảng bối trong người đang mang độc, đang quả độc liên, nên còn ngại mà chưa thực sự muốn tính tới chuyện gả con. Chuyện không ngờ trở nên phức tạp, khiến lão nhất thời không có chủ ý, cho nên căn bản quan hệ chưa đến nỗi tệ." "Ừ, nhưng độc và cát là tai lợi hại, hắn từng nhúng miệng vào không?" "Năm ngoái bên sông Hoàng Hà, hắn từng hạ độc thủ với giảng bối, đồng thời bức giảng bối nuốt đan quả độc liên tự tuyệt. Vừa rồi Bạch Tiêu Thiên đã không để hắn chạm mặt với giảng bối." Thương Tu Khách gật đầu trầm ngâm một lúc rồi nói: "Lâm An là trọng địa của Thông Thiên Giáo, nhất là lúc này cao thủ toàn giáo đều tập trung ở đây, cho nên nếu như đã đi thì chúng ta cùng đi hết." Hoa Thiên Hồng cười nói ý mình: "Giảng bối dự định trước tiên sẽ gặp Ngọc Đỉnh phu nhân, hơn nữa vì chuyện ngầm điều tra nên đi đông lại là không hay, đồng thời để tránh động người của Thông Thiên Giáo thì càng nguy. Chàng tuy chỉ là hậu bối, thế nhưng lại là nhân vật chủ động đỉnh thân đối đầu tam đại phái. Bọn Thương Tu Khách đều là anh hùng mạt lộ, hào khí năm xưa đã đánh mất rất nhiều, giờ đây tái hiện võ lâm trong đầu vẫn mang mối thù oán riêng tư là nhiều. Tất cả quần tụ ở thiếu niên anh hùng này, Vô hình trung đã coi chàng như người lãnh đạo chủ chốt, sách lược đối phó lớn nhỏ thế nào đều do chàng quyết định, hoàn toàn không cố chấp theo ý mình. Bành Bái từ đầu đến giờ đứng bên cạnh lắng nghe, lúc ấy bỗng chen vào nói: Trung thông thiền giáo, chẳng có một kẻ tốt nào. Ngọc đỉnh phu nhân cũng lén lút ma quỷ. Yêu phụ này tâm địa như rắn rết vậy, huynh đệ người cần hết sức cẩn thận trong tay mụ ta đó nghe. Hoa Thiên Hồng ôm quyền nói: Đa tạ Bành đại ca chỉ giáo. Bành Báo đãi đôi mắt khổ nhìn chàng rồi nói: Ta chỉ nhắc nhở người, nào dám chỉ giáo gì đâu. Hoa Thiên Hồng mỉm cười rồi ôm quyền thi lễ bái biệt ba người, đoạn quay ngựa phóng đi. Hoa Dân giờ thì đã hiểu ra tâm tính thiếu chủ của mình. Chuyện gì đã quyết thì nhất định không có gì thay đổi được. Lúc ấy chẳng có ý kiến gì mà liền quay đầu ngựa phóng chạy theo chàng. Chủ bọc hai người rong ruổi suốt hướng nam. Hơn một ngày một đêm mới đến được bên ngoài thành Lâm An. Hoa Dân là nhân vật lão luyện giang hồ, từng biết cấu kết tổ chức trong Thông Thiên Giáo tổng đàn Thông Thiên Giáo, cũng là một tòa đạo quán gọi là Nhất Nguyên Quán. Còn Thượng Nguyên Quán trong thành Lâm An chỉ là một tòa thượng đường, khi ấy đưa chàng vào trong thành tìm khách điếm nghỉ lại. Nhất Nguyên Quán tổng đàn Thông Thiên Giáo chiếm khu vực rộng cả nghìn mẫu, bao gồm mấy ngọn đồi, đình đài lầu cát, tráng lệ nguy nga, phân lập theo hình thể, có nghiên cứu kỹ lưỡng, theo thuật phong thủy và trận pháp. Tổng thể tạo thành một khối liên kết nhất quán, ỷ dốc vào nhau toát lên một khí thế hùng mạnh. Chủ bọc của Hoa Thiên Hồng để nửa ngày giả người du sơn ngoạn thủy để quan sát, đến tối hôm ấy vào canh hai mới bắt đầu đột nhập theo hậu sơn. Vào đến vòng thành ngoài, Hoa Dân ở trong lòng hơi thấy lo cho chàng, vì việc này vô cùng mạo hiểm, y bèn thấp giọng nói: Tiểu chủ, chúng ta chỉ xâm nhập trình thám, nếu không ai bị phát hiện thì cần nhanh chóng thoát khỏi đây, sau đó sẽ hội tụ nhau trong khách điếm, chớ nên chần chờ nhau sẽ càng thêm nguy hiểm. Hoa Thiên Hồng gật đầu cho là phải. Khi ấy hai người men theo bóng tối tiến sâu vào dòng dễ thành trong. Khi vượt qua dễ thành, thấy mới đình diện uy nga, mọi góc đều có văn đèn lồng tỏa sáng. Đồng thời từng tốp đạo sĩ dài đeo chết trường kiếm, năm ba người đi tuần tra hết sức là nghiêm ngặt. Hoa Thiên Hồng ngưng ánh mắt nhìn năm gã đạo đồng sống dai đi cùng nhau rảo quanh nội viện, thấy bọn họ tuổi chừng 14-15 thì bất giác ngớ người ngạc nhiên. Nhưng liền theo Hoa Dân dẫn nội dụng thuật truyền âm nhập mật nói bên tai của chàng, nghe như tiếng mũi vò ve. Năm tên đạo đồng trông nhỏ tuổi vậy, nhưng công phu thực học mỗi tên thì còn hơn 4 tài kim đạo thần vệ của Nhậm Quyền. Lão hơi ngừng lời lại, chờ chốc lát lại thấy toán khác đi qua bèn nói tiếp. Đám đạo đồng này canh tuần cẩn mật, không biết bọn chúng đông đến chừng nào. Hoa Thiên Hồng nội lực hùng hậu là do đan quả độc liên tiềm ẩn, đan điền kích khởi, nhưng lại không tinh thuần, cho nên không dám thử thi thuật tiền âm nhập mật để nói như Hoa Dân. Nghe thì chỉ gật đầu trong lòng thầm nghĩ: Ngọc đỉnh phu nhân nhất định dài dế không nhỏ, thế nhưng không biết bà ta có biệt diện riêng của mình hay không. Đang suy nghĩ bỗng bị Hoa Dân lai nhẹ tay, rồi tung người vọt đi nhanh như cánh nhạn về đêm. Hoa Thiên Hồng liền nhún người phi theo, không để gây nên một tiếng động nhỏ nào. Trong Nhất Nguyên Quán đạo sĩ canh gác cẩn thận, thế nhưng với những nhân vật cao thủ tinh thông như Hoa Thiên Hồng và Hoa Dân thì chẳng khó khăn gì để qua mắt chúng lọt sâu vào bên trong. Chủ bọc bọn họ phải mất một thời gian chừng một tuần trà thì mới vào đến ngoài đại điện. Nhưng chỉ thấy trong điện vắng lặng như tờ, khiến bọn họ thất vọng khi ấy lần theo những hành lang mái cong tiến sâu vào hậu viện. Đột nhiên một trận tiếng chân người vang nhẹ, nhưng trong đêm thanh vắng cũng nghe rất rõ. Hoa Dân liền nắm lấy tay của Hoa Thiên Hồng, kéo ẩn người nấp vào trong một khóm liễu rậm bên đường. Nháy mắt liền thấy hai gã đạo đồng dẫn thanh bào, tay nắm đèn lồng đi trước dẫn đường. Tiếp theo sau là một lão nhân thân vấn gấm bào tía, dáng người tầm thước, rầu tỏa điểm bạc, thế nhưng mặt che kín tấm mạng, chỉ lộ đôi mắt tinh anh, nên khó nhận ra được bản chân diện mục. Đi cuối cùng là một người dẫn áo đen, thân hình thô thác, tướng đi khệnh khạng, râu ria sòm xoàng, trông rất ung tục. Nhưng cũng như lão nhân áo gấm, trên mặt che kính tấm mạng đen chừa đôi mắt sắc lạnh láo liền. Bốn người theo ngang qua chỗ bọn người, qua thiên hồng, rồi xuyên giải tiền viện, đi sâu vào bên trong. Qua thiên hồng nhìn thấy vị cẩm y lão nhân, cảm thấy dốc dáng tướng mạo người này rất quen thuộc. Thế nhưng nhất thời chàng không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Khi ấy tính nhanh ở trong đầu, rồi chỉ tay ra hiệu cho hoa dân, đoạn hai người sống dài nhau bám theo bọn người kia. Qua hết giải tiền điện nguy nga, băng qua một hoa viên phía trước, hiện ra một tiểu điện tuy nhỏ nhưng lại tráng lệ. Tiểu điện kiến trúc rất là tinh xảo độc đáo, lúc này trong điện đèn hoa rực rỡ, khói trầm từ một đỉnh hương xông lên nghi ngút, càng tăng thêm vẻ cổ kính thanh cao của đạo diện. Ngay trước bậc tam cấp, mỗi bên đỉnh lập 10 tay trung niên đạo sĩ áo xanh, đai lục, lưng đeo chết trường kiếm, đứng nghiêm túc như những pho tượng. Trong nội điện sâu ở phía trong là một dải án thờ sơn son thép vàng. Trên án là những pho tượng thần cao có đến cả trượng, đều là tượng những vị tiên thánh chân nhân dực y kim quán. Trước án thờ còn bày những thứ binh khí bóng loáng, tăng thêm vẻ hoài nghi của thần linh. Bên dưới bệ thờ đặt sẵn một dải bồ đoàn. Lúc này đã thấy trên 3 tấm bồ đoàn ngồi 3 lão đạo trưởng, đầu đội kim sư quán, thần vận bát quái đạo bào, tay chấp phất trần, râu tóc trắng như cước, tiền phòng đạo cốt, phiêu vật thoát tục. Sau lưng mỗi người còn có một đạo đồng, hai tay chấp trường kiếm đứng hậu. Chủ bọc của Hoa Thiên Hồng dừng chân nấp lại ở bên ngoài xa, nên căn bản khó nghe được bên trong họ nói chuyện với nhau những gì. Hoa Dân đột nhiên kéo người chàng sát lại, kề tai thì thầm nói: "Lão đạo ngồi chính giữa hiệu là Thiên Chân Tử, huynh đệ đồng sư với Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử, võ công cao cường, chúng ta không nên quá tiếp cận, hắn sẽ phát hiện ra ngài đó." Hoa Thiên Hồng cũng ghé tai thì thầm nhỏ lại: "Vậy người có thể nghe được bọn họ nói chuyện với nhau những gì không?" "Thiếu chủ chớ nên nôn nóng, nếu như ngưng thần tụ khí vận thông thiên nhĩ thì lão nô khả dĩ nghe được." Nói với nhau mấy câu đã thấy cẩm y lão nhân được dẫn vào đến nội điện. Lão đạo nhân xưng là Thiên Chân Tử, thấy người này vào dùng lễ chào nhau, sau đó mời khách ngồi xuống trên một tấm bồ đoàn đối diện. Lão hán thân hình thô tục, tự hồ như là một người theo tháp tùng cẩm y lão nhân. Chỉ thấy hắn đứng lui ra sau người lão nhân. Song phương đối đáp với nhau mấy câu gì đó, liền thấy Thiên Chân Tử lấy từ bên trong đạo bào ra một phong thư trao tận tay cho đối phương. Cẩm y lão nhân tiếp lấy phong thư cất nhanh vào trong áo, nói chuyện với Thông Thiên Tử thêm vài câu nữa, rồi bỗng nhiên gỡ bỏ tấm mạng che mặt để lộ ra bản chân diện mục. Hoa Thiên Hồng cố dẫn một thần để nhìn, khi vừa nhận ra người này là ai, chàng suýt nữa đã buộc miệng la lên. Nguyên người này chính là phụ thân của huynh muội Tần Ngọc Long và Tần Quyển Phụng, kim sa trưởng Tần Bách Xuyên. Hoa Thiên Hồng ngưng mắt nhìn như bị thôi miên, ở trong đầu nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Tần Bách Xuyên lại đến tận đây, mà trên mặt lại che mạng kính, tợ hồ như nhận một nhiệm vụ quan trọng của người nào đó. Chàng mắt nhìn thấy, nhưng tai không nghe tới tiếng nói của họ. Trong lòng gấp lên quay đầu nhìn qua dân, chỉ thấy lão ta ngưng tần tụ khí, giỏng tai mà nghe, sắc mặt trông nặng nề, bèn nói nhỏ: "Lão nhân kia chính là Tần Bách Xuyên ở Tịnh Châu, người biết chứ?" Hoa Dân gật đầu, thị ý đã biết. "Bọn họ nói gì với nhau vậy?" Hoa Dân khi ấy mới thấp giọng nói: Thần lão đầu chừng như đã đầu nhập nương tựa vào độc gia các diêu sách. Phụng mệnh hắn tới đây, diêu sách như có ý đồ cấu kết ngoại viện, nói những gì rất là bí ẩn như xuất kỳ bất ý đánh úp. Nhưng có điều không rõ là liên kết tập kích phòng dân hội hay là có ý đồ lật đổ thần kỳ bang. Hoa Thiên Hồng nghe rồi, thầm nghĩ. Giang hồ đang dậy sóng, ma đàm quỷ vực, chẳng biết đâu mà lường. Tần Bách Xuyên sao lại đi đầu nhập dưới tay của Điêu Sách? Phong dân hội định liên kết với thần kỳ bang tấn công Thông Thiên giáo, nhưng đồng sàng dĩ mỏng, kẻ nào trong lòng cũng manh nha toan tính riêng. Thông Thiên giáo ngược lại tương kế tự kế, bài sách này ra tất ly gián, rồi tọa nhàn hưởng thế ngư ông đắc lợi. Lúc này lại thấy Tần Bách Xuyên che mặt, trở lại nói chuyện với Thiên Chân Tử thêm mấy câu nữa, rồi đứng dậy đi ra. Lão hán tử quay người bước theo, lại dò hai gã đạo đồng nắm đèn đi trước dẫn đường. Hoa Dân có nhiều kinh nghiệm giang hồ, không muốn chàng mạo hiểm, khi ấy chờ cho bọn Tần Bách Xuyên đi xa rồi mới ghé tai chàng rỉ nhỏ. Thiếu chủ, tổng đàn của chúng cao thủ như dân, mục đích chúng ta là tìm gặp Ngọc Đỉnh phu nhân. Tốt nhất chớ nên loạn động, công mai bị chúng bắt được thì nguy hiểm bản thân mà đại sự cũng không thành. Hoa Thiên Hồng nghĩ lời lão nói không sai, mình cần phải thận trọng, bèn thấp giọng nói. Đây là cơ hội hiếm có, chúng ta trước tiên bám theo điều tra hành vi của Tần Bách Sư. Chuyện gặp Ngọc Đỉnh phu nhân để ngày mai vẫn còn chưa muộn. Hoa Dân nghe thì gật đầu đồng ý. Khi ấy hai người thi triển khinh công tợ như hai làn khói xám, theo lối cũ mà ra ngoài. Hai người ra khỏi tường thành nhanh chóng vòng tới trước tiền môn. Từ xa ngóng vào, vừa khéo Tần Bách Xuyên và lão hán cũng lên ngựa nhằm hướng thành Lâm An mà phóng đi. Chủ bọc bọn họ chờ khi hai tên đạo động trở ra, rồi đóng kín cửa, khi ấy mới phất tài sống dài nhau. Thi triển thân pháp tuyệt luân mà chạy đuổi theo. Phía trước hai con tuấn mã gò gió trên đường lao nhanh, vào màn đêm như hai mũi tên. May bọn Hoa Thiên Hồng đều là những cao thủ, Hoa Dân khinh công tuyệt diệu, còn Hoa Thiên Hồng thì thường ngày tẩu độc, nên chuyện chạy hàng trăm dặm với chàng là chuyện hết sức bình thường. Nói thế nhưng cũng phải mất thời gian một bữa cơm. Bên tai của họ mới nghe rõ tiếng gió cầu ở phía trước. Hoa Thiên Hồng phấn chấn hẳn lên, bước chân phóng chạy càng nhanh hơn. Hoa Dân chợt gợi ý nói, chúng ta chỉ cần đoạt phong thư thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ, nhưng có cần bắt giữ người không? Ừ, để ta chặn hỏi vài câu, xem tâm ý lão ta thế nào rồi xử trí. Hoa Dân chợt cười hỏi, có phải thiếu chủ giàu hảo dơi ái nữ của lão ta không? Hoa Thiên Hồng ửng đỏ mặt đáp, Nguyễn Phụng đối với ta rất tốt. Tần đại ca cũng là người thiện lương. Tần Bách Xuyên năm xưa là một nhân vật giang hồ hảo hán, không biết thế nào mà giờ đây lại thành tay sai của chúng. Bên trong nội tình chỉ e có vấn đề. Ai, lúc này lúc khác, anh hùng hảo hán nhưng khi cùng đường mạt lộ, nhất thời không kiên định cũng có thể trở nên làm quấy đâu. Lão là người lịch duyệt giang hồ nên từng câu nói ra đều thấu tình đạt lý. Sự tình trước khi chưa làm sáng tỏ, chúng ta không nên vội đoạn ngôn. Hoa Dân nghe chàng nói thế thì thầm nghĩ, thiếu chủ của chúng ta đương nhiên phải lòng Nguyễn Phụng cô nương rồi, nếu không khi nào lại thiên kiến với lão ta như vậy chứ. Nghĩ rồi lão lựa lời nói một cách nghiêm túc, nếu quả nhiên Tần lão đầu biến tâm, thiếu chủ tốt hơn chớ vào dù với ái nữ lão ta, mà cũng không nên để mắt đến nhi nữ của Bạch Tiêu Thiền. Hoa Thiên Hồng chỉ mỉm cười, lúc này trong màn đêm, nhờ nhờ đã thấy một dải tường thành Lâm An, bất giác khựng chân dừng lại rồi nói, chờ một lát xem lão ta có vào thành không. Phía trước bọn Tần Bách Xuyên hai người đến ngoài thành, chợt quay ngựa rẽ theo đường bắc mà chạy tiếp. Hoa Thiên Hồng thấy thế, định phóng chân chạy tiếp, đột nhiên nhận ra từ trên thành ba bóng đen phi xuống truy đuổi theo Tần Bách Xuyên. Hoa Thiên Hồng ngớ người, buộc miệng nói nhỏ, bọn người kia là ai kìa? Hoa Dân cũng hơi bất ngờ, chủ bọc khi ấy định chạy. Nào ngờ đúng lúc này Chân Thành lần nữa lại xuất hiện một bóng người khác, thì triển khinh công nhanh như một làn khói, tùy theo ngay sau lưng bà bóng đèn kia. Hoa Thiên Hồng lắc đầu thở hắt ra rồi nói, xem ra vấn đề không đơn giản rồi, ba phái đều ngầm trong có mưu mô xảo quyệt. Hoa Dân gật đầu nói, giờ thêm chúng ta nữa, cục diện mơ hồ, trận tuyến không rõ, đã thế bên trong còn có những kẻ nhân nước đục béo cò, manh tâm vị trí, đương nhiên cục diện càng lúc càng rất rối rắm đầy. Khi ấy hai người thấy bóng đen cuối cùng chạy xa ngoài 50 trượng, rồi mới sóng vai nhau phóng theo. Trong màn đêm bốn nhóm người, trước sau bất đồng tạo thành một cuộc rượt đuổi ngoạn mục, càng lúc càng xa thành Lâm An. Hoa Thiên Hồng vừa chạy vừa suy nghĩ. Ý Hoa Dân vừa nói, chợt nghiêng đầu hỏi, nếu như chúng ta nắm được cán Độc Gia Các diêu sách rồi thì có cần vạch chân tướng của hắn ra không vậy? Hả? Nếu như có thể để người khác nắm cán thì hắn cũng chẳng còn danh là Độc Gia Các nữa rồi. Nói đến đó đột nhiên ở phía trước nghe có tiếng ngựa hí dài xé tan màn đêm. Hoa Thiên Hồng giật mình ngóng mắt nhìn, chỉ thấy bóng người phía trước loáng thoáng mấy cái rồi biến mất. Hoa Thiên Hồng nhanh trí phất tài ra hiệu cho Hoa Dân. Hai người liền chạy vòng theo cánh trái, thì đến gần nơi nấp người trong một lùm cây rậm rạp quan sát. Khi này nhận ra Tần Bách Xuyên và gã kia đã xuống ngựa, đứng đối diện là ba hắc y lão nhân lưng dắt binh khí. Hoa Thiên Hồng đảo mắt tinh nhìn, quét nhìn quanh cố tìm xem người chạy sau cùng ẩn thân ở đâu, thế nhưng không làm sao nhận ra được. Đột nhiên nghe Tần Bách Xuyên giọng đầy tức giận nói, các người truy theo lão phu làm gì, chớ nên lén lén lút lút, có giỏi thì dỡ bản lĩnh ra nói chuyện đi. Lão già đứng giữa cất tiếng cười khùng khục trong họng rồi nói, bịt mặt chạy đêm phạm giang hồ đại kỵ, lão già muốn khai đầu cho ngươi bài học lễ số giang hồ. Tần Bách Xuyên ngửa cổ cười ha hả nói, ngươi tự xưng lão già nhưng xem ra chỉ là cẩu đồ của thần Kỳ Quan. Lão thất phu, ngươi quá là đại hành gia. Ba lão già ngươi chính là thượng tòa hộ pháp của thần Kỳ Bang. Giờ ngươi định tự động thủ hay là chờ lão già ngươi giúp đỡ đây? Tần Bách Xuyên tức giận gằn giọng nói, lão phu nhiều năm rồi không khai sát giới, nếu như ngươi chán sống thì cứ đến đây thử xem. Vừa dứt lời bỗng nghe một tiếng thét lớn, lão già áo đen bên trái liền nhảy người tới, dùng tài đánh chưởng thẳng vào ngực của Tần Bách Xuyên. Tần Bách Xuyên hừ một tiếng lạnh lùng, người lách nhanh ra ngoài nửa bộ phát chưởng tiếp chiêu. Lão già đứng giữa vừa nhìn thấy thế chưởng của Tần Bách Xuyên đã cười gằn lên. Không ngờ người luyện kim xà chưởng công phu khá lắm. Nháy mắt song phương đã đấu với nhau bốn chiêu. Cả hai thi triển đều là ngạch công ngoại môn. Tần Bách Xuyên tuy không đáng gọi là cao thủ nhất lưu, thế nhưng võ công cũng có thể độc đáo. Lúc này vừa ra tay đã tấn công ồ ạt, liền 8-9 chưởng, khiến lão già áo đen chống đỡ vất vả. Đột nhiên chỉ nghe bình một tiếng, song phương trực tiếp đối chưởng. Lão già kia hự một tiếng, cả người lão đảo bật thoái lùi ra sau hơn một trượng, tai ê ẩm nửa người như cứng đờ. Tần Bách Xuyên thắng thế định nhảy tới kết liễu đối phương, nhưng lão già lên tiếng đầu tiên đã thét dài một tiếng. Tả thủ dùng lên, hàng quang phát ra rờn rợn, chợp tới người của Tần Bách Xuyên. Tần Bách Xuyên nghe tiếng gió rít, biết ngay là bị tấn công từ cánh hông. Thoạt nhìn cuối đôi mắt nhận ra 5 chiếc liên hoàn kim luân bay dù dù tới người. Chỉ thấy lão lắc nhẹ thân hình một cái đã thoát nhanh ra ngoài dễ dàng, đồng thời chuyển thân hóa chưởng thành trảo, nhảy tới phản công lão già thứ hai. Hoa Thiên Hồng nhìn thấy Tần Bách Xuyên ra tay bất giác thầm nghĩ, võ công lão ta xem ra đã tăng tiến nhiều so với năm trước, ta thấy đấu trong Tần Bách gia. Bây giờ thấy lão già thứ hai tay trái vừa thâu ngũ hoàng kim luân, thì tay phải đã tiếp tục dung lên, một thanh nhuyễn kiếm dung lên chém tới, phát thế trảo của Tần Bách Xuyên. Hoa Thiên Hồng nhìn thấy lão già này cùng lúc hai tay sử dụng hai loại binh khí khác nhau, hổ tường tấn công thì không khỏi kinh ngạc, quay đầu thấp giọng hỏi: "Lão Dân, người có biết người này là nhân vật nào không?" Hoa Dân gật đầu đáp: "Lão đầu này tên là Trung Triều Nhạc, được gọi là nhân vật võ lâm nhất tuyệt. Nguyễn kiếm của hắn sử dụng kiếm pháp thì không có gì đặc thù, thế nhưng liên hoàng ngũ kim luân ở trong tay trái của hắn, nghe nói chẳng sư chẳng sách, mà hắn thì tự chế luyện ra, lợi hại vô cùng. Chỉ e rằng tần lão đầu đêm nay khó thoát." Hoa Thiên Hồng chợt nhíu mày nói: "Gia mẫu từng nói khi trên Bắc Minh hội, tần lão bá từng một mình mang thi thể của phụ thân chạy thoát, cho nên người này là ân nhân của họ Hoa chúng ta. Nếu có gì chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn." Hoa Dân nghe thì hơi ngớ người, lão giọng bất mãn nói: "Chỉ giận lão tà chí khí không kiên định, sự tình bên trong còn chưa sáng tỏ, chúng ta không thể chỉ bằng vào một hai sự kiện mà đoán định vấn đề." Lúc này đột nghe Trung Triều Nhạc hét lớn một tiếng, trong tài cũng một chiêu phối hợp đâm vào hông sườn của Tần Bách Xuyên thấy rất hiểm. Hoa Thiên Hồng nhìn thấy không khỏi chấn động, nên biết cùng lúc hai tay thi triển hai binh khí động đấu. Nếu như chúng là binh khí hổ tương nhau thì còn được, nhưng đây lại là hai loại binh khí sở trường sở đoản, hoàn toàn khác nhau khi thi triển. Vậy mà Trung Triều Nhạc ra chiều phối hợp điêu luyện, đủ thấy lão để công tinh tập luyện nghiên cứu rất kỹ. Thoạt trong Tần Bách Xuyên khó thoát hiểm, nhưng thấy lão lâm nguy bất loạn, buông tiếng cười nhạt. Chưởng đánh thốc vào hông của đối phương trả đòn. Hoa Thiên Hồng lần thứ hai nhìn thấy lão thi triển loại thân pháp cổ quái này thì thầm nghĩ: không ngờ võ công lão ta tăng tiến như vậy, xem ra lão gặp phải cao nhân truyền thụ võ công chăng. Nghĩ vậy chàng quay đầu nhìn Hoa Dân nói: "Thần pháp Tần lão bá kỳ ảo thật, ngươi nhận ra lai lịch chứ?" Hoa Dân cũng chính đang ngớ người trố mắt kinh ngạc trước thân pháp của Tần Bách Xuyên, nghe hỏi lắc đầu đáp: "Xưa nay lão nô chưa từng thấy loại thân pháp bộ pháp nào lắc lư kiểu cách kỳ quái đến như vậy." Hoa Thiên Hồng chuyển ánh mắt nhìn vào hắn, đi cùng với Tần Bách Xuyên từ đầu đến giờ, khoanh tài xem đấu không chút biểu hiện thì thầm nói: "Xem gã kia thần thái kỳ quái lắm." Chàng nói chưa hết câu thì lúc này đã thấy lão già áo đen thứ ba, nhận thấy Trung Triều Nhạc khó địch lại Tần Bách Xuyên, liền rút ra sau lưng một ngọn thất thiết đoản tiền, nhảy vào tấn công tập hậu. Tần Bách Xuyên vừa đẩy bật Trung Triều Nhạc, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình quay ngoắt lại, nhanh như chớp, pháp kim sa chưởng đẩy mạnh ra. Lão già thứ ba nguyên là võ công cũng chỉ ngang với lão già ban đầu. Lúc này trong chớp mắt không ngờ Tần Bách Xuyên quay người lấy công đối công, rồi vội trở người đoản tuyên quay phòng ở trước ngực, đồng thời tay trái phất quyền đẩy tới. Chỉ nghe bóp một tiếng, cả người hắn loạn choạng về phía sau. Lại nói Trung Triều Nhạc thấy đồng bọn vào ứng chiến thì quay lại tấn công tiếp vào Tần Bách Xuyên. Như thế Tần Bách Xuyên thành ra hai mặt tiền hậu bị hiệp công. Tuy đánh thoái được lão già thứ ba, nhưng năm chiếc liên hoàng kim luân ấy đã ập tới ngay đầu, tình thế cực kỳ hiểm ác. Hoa Thiên Hồng thấy vậy suýt nữa đã la lên, nhưng Hoa Dân nhanh chóng giữ tay chàng lại và thì thầm nói: "Xem kìa." Lão bịt mặt đi cùng với Tần Bách Xuyên khoát nhẹ tay một cái, không biết thi triển công phu gì, nhưng chỉ thấy năm ngọn liên hoàng kim luân đã bị đẩy bật chết ra bên ngoài. Sự tình diễn biến cực nhanh, đến Hoa Thiên Hồng và Hoa Dân đứng ngoài mà cũng căng thẳng nhịp đập, nhìn thấy người này ra tay thế nào. Hoa Dân trầm giọng nói: "Công phu của hắn thật là tà đạo. Trung Triều Nhạc là nhân vật lịch duyệt giang hồ, nhìn ra hôm nay gặp phải cao nhân biết khó lòng địch nổi, thì ở trong lòng đã tính đường rút lui, bảo toàn lực lượng, lúc ấy nhảy ra ngoài." Nhiễm tiền hộ kiếm cũng ở trước ngực nhanh chóng nói: